Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819 phân biệt. Mắc có chút kinh hoàng. Thiếu gia, Trương Húc thiếu gia, Emma tiểu thư, các ngươi đều đi ra. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi không ra được đây. Chấm ngoặc kép, nói, Mắc liền ô ô khóc lên. Bọn họ, những người xấu kia. Trói lại ta, còn giết ngựa, những kia ngựa có thể đều là tốt ngựa à. 200 cái kim tệ một thớt đây. Ô ô, trở lại làm sao cùng lão gia bàn giao à. Ô ô, chấm ngoặc kép, Rai đưa tay xả đứt đoạn mất Mark trên người dây thừng. Vỗ vỗ Mark vai, Mark, đừng động ngựa, người không có chuyện là tốt rồi. Phụ thân nơi đó, ta đi nói. Mark ủy ủy khuất khuất gật gật đầu. Trương Húc nở nụ cười. Ta mua trên 3 thất tốt ngựa, đưa cho Mark ngươi. Mark trợn to hai mắt. Thật sự sao? Trương Húc thiếu gia. Trương Húc dùng sức gật gật đầu. Có điều, hiện tại, chúng ta chỉ có bước đi. Muốn đi ra cánh đồng hoang vu, đến quốc gia của con người, mới có thể mua ngựa. Mark cũng dùng sức gật gật đầu. Một nhóm 4 người, hướng về cánh đồng hoang vu đi ra ngoài. Vẫn là Emma dẫn đường. Đi qua một lần, Trương Húc tự nhiên cũng nhận ra đường. Không phải vậy thật sự có lỗi với hắn mạnh mẽ thần hồn. Thu lấy viễn cổ minh ước. Rai nói muốn khai giảng. Chuẩn bị đi trở về Paris. Trương Húc liền nói muốn tùy tùng đồng thời trở lại. Địa tinh đại hiền giả nhắc tới Trương Húc hứa hẹn. Trương Húc nói, hắn ở Paris thành chờ đợi địa tinh. Chờ đợi tinh linh, cho bọn họ phân biệt truyền thụ thần văn. Ma văn, sau đó, Trương Húc mang theo Rai, Emma liền rời đi, địa tinh đại hiền giả mau nhanh triệu tập hết thảy địa tinh. Chuẩn bị bắt đầu chọn lựa có thiên phú tuổi trẻ địa tinh. Mà Emma cũng chuẩn bị, đưa Trương Húc mấy cái đến quốc gia của con người, liền trở về tinh linh xâm lâm, đem Trương Húc quyết định mang về tinh linh bộ tộc, cất bước 2 ngày, rốt cục đến quốc gia của con người. Mệt nhất chính là Mark. Dù sao, hắn là người bình thường, Emma nhưng là tinh linh, thể lực rất tốt đẹp, Trương Húc liền không cần phải nói. Cho tới Rai, từ nhỏ tùy tùng phụ thân tập võ, lại là ma pháp sư, thân thể chịu đến nguyên tố phép thuật gột rửa, cũng khá mạnh hãn, nhìn thấy nhân loại thành thị xuất hiện, Mark đều muốn quỳ trên mặt đất khóc. 2 ngày nay, quá mệt mỏi có được hay không? Hắn trên chân đều mài ra bong bóng. Emma nhưng là ẩn tình đưa tình nhìn Rai. Rai thiếu gia, Trương Húc thiếu gia, Mark, ta muốn rời khỏi, trở lại tinh linh xâm lâm. Rai cũng lộ ra một ít không muốn. Ngươi sẽ đến học tập thần văn sao? Emma lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta thiên phú còn có thể. Thế nhưng, chúng ta tinh linh bộ tộc bên trong, thiên phú tốt tinh linh rất nhiều. Ta không biết ta có thể hay không bị tuyển chọn. Trương Húc, Mark quay về Emma phất phất tay. Thoáng hướng về phía trước đi rồi chút đường. Cho này một đôi tình nhân lưu lại một ít thời gian. Không gian, Rai, Emma lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương thâm tình. Rai suy nghĩ một chút. Từ bên trong nhẫn không gian lấy ra một huy chương. Là đồng thời màu đen ma tinh thạch điêu khắc mà thành. Mặt trên khắc họa Jaffrey gia tộc tộc huy. Rai đưa cái này tộc huy nhét vào Emma trong tay. Cái này là chúng ta Jaffrey gia tộc tộc huy. Phụ thân ta có một. Ta có một. Đại diện cho chúng ta Jaffrey gia tộc nam nhân hứa hẹn. Chờ ta trở thành ma đạo sư. Ta nhất định đi tinh linh xâm lâm cầu hôn. Emma nở nụ cười. Gỡ xuống trên cổ dây chuyền. Cái này dây chuyền có thể mở ra. Bên trong thả một viên thiết cước đằng hạt giống. Mặt trên có linh hồn của ta dấu ấn. Tinh linh mỗi người thiếu nữ đều có một. Gặp gỡ âu yếm người. Các nàng sẽ đưa ra. Đại diện cho tình cảm của chúng ta cùng thiết cước đằng như thế cứng cỏi không thay đổi. Chấm ngoặc kép. Rai cao hứng. Ta sẽ cố gắng bảo tồn. Nói. Rai đem cái kia dây chuyền treo ở trên cổ. Trương Húc. Mark đã đi ra ngoài thật xa. Mark quay đầu cao giọng gọi nói. Thiếu gia, nhanh lên một chút a. Cùng Emma tiểu thư cáo biệt xong. chúng ta nên đi rồi. Rai, Emma trên mặt đều một đỏ. Emma xoay người, lắc người một cái, tiến vào tinh linh xâm lâm, biến mất rồi. Rai ánh mắt hơi lộ ra phiền muộn, xoay người đuổi theo Trương Húc, Mark, đến nhân loại quốc gia. Ba người đều hết sức cao hứng, bởi vì có rượu ngon, có mỹ thực, vẫn là thoải mái quán trọ. Ba người ở một cái quán trọ thoải mái ở hai ngày, chịu không ít mỹ thực. Mark mang theo Trương Húc cho 1000 kim tệ, mua 3 thất tốt ngựa, tổng cộng tiêu tốn hơn 900 kim tệ. So với Jaffrey bá tước cho cái kia 3 con ngựa còn tốt hơn. Ba người ở 2 ngày sau buổi sáng, ăn uống no đủ, cưỡi lên ngựa, rời đi, đi hướng về Paris thành, tiến vào Tà Dương đế quốc biên cảnh. Khí trời liền chuyển lạnh, nơi này vẫn là một mảnh ngày đông cảnh tượng. Ba người cũng không úy kỵ lạnh giá, vẫn chạy đi, cuối cùng cũng coi như là ở khai giảng trước 2 ngày. Chạy về Paris thành, Trương Húc kỳ thực là muốn rời đi. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lưu lại. Giáo dục tinh linh thần văn, giáo dục địa tinh ma văn. Còn có, muốn dạy dỗ giáo dục Rai thần văn. Rai cũng là có thần tộc huyết thống, có thể hội học thuật thần văn. Trương Húc ở thế giới này, duy nhất lo lắng chính là Rai. Thiếu niên này, dùng hắn dịu dàng, thiện lương nội tâm, tiếp nhận Trương Húc cũng tiếp nhận thiếu niên này. Trương Húc cảm thấy, dù sao cũng nên lưu lại chút gì cho thiếu niên này. Suy nghĩ một chút, liền quyết định giáo thụ Rai thần văn. Nhiều học ít thứ đều là tốt, huống hồ vẫn là thần văn cao như vậy lớn hơn đồ vật. Trong học viện có chuyên môn chuồng, có chuyên môn nô bộc nuôi nấng, chăm sóc ngựa, chỉ cần trả giá nhất định kim tệ. Tự nhiên, dựa theo trả giá kim tệ không giống, đãi ngộ là không giống, ở lại chuồng không giống, nuôi nấng cỏ khô cũng không giống. Bởi vì, đều là tốt ngựa, Rai cho Mark 3 cái kim tệ, muốn cao cấp nhất đãi ngộ, một con ngựa 1 tháng đồng thời kim tệ. Xác thực là có chút đắt giá. Mark dắt ngựa đi chuồng. Trương Húc, Rai đi thẳng về ký túc xá. Mở ra ký túc xá cửa, hai người đều nở nụ cười. Ký túc xá hơn 2 tháng không có ai ở, cho bụi đều rơi xuống dày đặc một tầng. Hơn nữa, bởi vì không có ai khí, cảm giác đặc biệt quạnh quẽ. Hai người cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu quét tước lên ký túc xá. Hút bụi thuật, chấm ngoặc kép, thanh khiết thuật, chấm ngoặc kép, khống chế hảo, chấm ngoặc kép, hai người phóng thích từng cái ma pháp cấp 1. Quét tước ký túc xá, rất nhanh, ký túc xá liền sạch sẽ như mới. Mark dàn xếp được rồi ngựa, cũng quay về rồi, ba người cùng đi bên ngoài phòng ăn ăn cơm. Hai ngày sau, khai giảng, căng thẳng, thú vị, phong phú tân học kỳ bắt đầu rồi. Rai có chút không nắm chắc được, Trương Húc đến tột cùng tại sao sẽ tiến vào Orphos học viện học tập. Dù sao, Trương Húc nhưng là liền thần linh đều e ngại nam nhân. Thế nhưng, Rai biết, Trương Húc đối với mình không có mảy may xấu tâm, coi chính mình là làm thân mật nhất bằng hữu. Suy nghĩ một chút, quyết định không muốn vấn đề này. Bắt đầu cùng Trương Húc tiếp tục sớm chiều ở chung, bình tĩnh sinh hoạt. 10 ngày qua, ngày đó, ở Paris Nam cửa thành xuất hiện đội một xa hoa, một sừng thú lôi kéo xe, thủ vệ có chút không mò ra đội xe này hướng đi. Đêm này đội một xe cho ngăn lại, đuổi một sừng thú xe chính là một tinh linh. Trong xe là tinh linh tộc lớn nhất thiên phú 10 cái người trẻ tuổi. Còn có tinh linh tiên tri Eros, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.